Thủ tướng tại thượng, thích sủng vợ, chương 16, nụ hôn đầu. Góc truyện audio.com. Thủ tướng coi cô là trẻ con. Quá lời rồi đi, trẻ con thì sao chứ? Bộ có trẻ con nào dễ thương như tôi không ngài thủ tướng, cô vừa nói vừa nghiêng đầu cười trước mặt anh. Có lẽ bác sĩ chẩn đoán bệnh điên của cô tái phát. Tôi nghĩ cô nên đi khám bác sĩ thì hơn, anh nghiêm nghị nói. Nói chuyện với ngài thật chán, cô than thở. Bộ anh chán lắm à, cả ba người đang ăn cơm lại có tiếng đập cửa và cả tiếng nói lớn. Này đầu gỗ kia, mau mở cửa cho ai ra. WTF, Lạc Tiêu Tiêu về rồi. Thôi xong phim rồi, nếu để cô nàng thấy cảnh cô ăn cơm cùng hai người đàn ông lạ thì sao đây? Cô là xử nữ mà, chẳng phải sẽ bị xé xác sao? Cô cứ ngồi mãi không ra ngoài mở cửa khiến hai người đàn ông trước mặt đầu dần hiện lên ba dấu chấm hỏi. Hàn Dực định mở lời, ai ngờ thủ tướng dẫn đầu. Cô không mở cửa sao? Anh nói xong cả Hàn Dực cũng gật gật đầu tán hợp. Không được, cô nghiêm nghị, chỉ thẳng vào nhà vệ sinh, hai người đi trốn nhanh cho tôi. Gì chứ? Hàn Dực ngoác mồm. Tôi, phải vào cái chỗ đó sao? Cô quên tôi là ai hả? Anh chỉ vào cái nhà vệ sinh, mặt không ngừng sa sầm sát khí. Liêm sĩ gì tầm này nữa anh ơi? Không đi trốn thì ai kia bị xé vụn liền. Vứt cái liêm sĩ nghĩ đến bà đi anh. Thủ tướng, xin phép ngài dẹp cái thể diện và cái sát khí được không? Đây là tôi đang bảo vệ ngài đấy, cô cương cổ giải thích. Hàn Dực, cậu đi đi. Tôi không đi anh nói. Thủ tướng, ai kia đang khóc ròng từ từ đi vào nhà vệ sinh. Còn cô hết cách rồi. Cô cầm lấy bàn tay anh kéo vào phòng ngủ, nhưng cô lại không thể biết trái tim nhỏ bé mong manh dễ vỡ của người nào đó rung động chỉ vì được cô nắm tay. Rồi, cả hệ thần kinh như tê liệt lại. Cô thể như không điều khiển được mà cô xử lý vậy. Ai ngờ tê liệt là vậy. Không kiềm chế được lại để người ta nhét thẳng vào tủ quần áo thế kia. Thật là, cái tủ thì bé mà cơ thể anh thì lại rắn chắc. To lớn, cao ráo như vậy có khi cô sắp phải mua tủ mới rồi. Thủ tướng gương mẫu nhất của năm, sắp xếp xong cho hai người kia. Cô chạy ra mở, đã vậy còn bị mắng. Hai cô gái từ từ ngồi vào bàn ăn. Cô nàng lại thấy lạ liền hỏi cô, bà ăn cơm với ai sao? Có thêm tận hai cái bát hai đôi đũa nữa vậy? Chẳng lẽ hai bác lên hay sao? Cô chưa kịp phản ứng. Cô nàng đã đi về hướng phòng ngủ rồi nói tiếp, để tôi đi chào hai bác. Cô như bị thiêu đốt chạy nhanh tới kéo cô nàng ra bàn ăn rồi chạy đi lấy thêm bát xới thêm cơm rồi tấp đầy thức ăn đặt ra trước mặt cô nàng. Bà mau ăn đi, hôm nay tôi nấu nhiều đồ ngon lắm. Nào ăn đi, thì ăn đi có gì đó mờ ám. Vừa ăn cô nàng lại lo lắng cho bạn mình. Vì cô thừa hiểu, Lâm Lâm dù có đau khổ hay gặp chuyện gì buồn cũng đều im lặng hoặc cười cho qua chuyện. Với lại tin đồn đó cũng không phải tin bình thường. Đầu gỗ, về tin đồn đó bà định xử lý ra sao? Mình không biết, sự phó mặc của cô cũng khiến cho người ngồi trong tủ cảm thấy đáng thương. Anh ngồi im trong góc tủ, vừa ngắm bàn tay lúc nãy cô nắm, vừa lắng tai nghe cuộc nói chuyện bên ngoài. Còn Hàn Dực cứ đứng ở cửa nghe ngóng chuyện bên ngoài. Bà biết thủ tướng sao? Còn cứu mạng người ta nữa à? Cô nàng nghiêm nghị nói. Cũng không giấu được nữa, cô đành thừa nhận, giống như thấy người gặp nạn thì mình cứu giúp thôi. Vậy sao họ nói bà có ý đồ quyến rũ người ta chứ? À, mà thủ tướng nhìn như thế nào vậy? Nói đi cho ai ra đây được mở mang xem nào. Vừa nói cô nàng vừa đưa khuôn mặt thỉnh cầu trước mắt cô. Đến người ngồi trong tủ cũng giỏng tai lên để nghe xem cô nghĩ gì về mình. Không còn cách nào khác, đành đắc tội vậy không đáng nghe đâu. Khuôn mặt thì có râu còn có mụn ruồi, lại còn lùn, bụng bia nữa. Giọng nói muốn làm cho chó sủa gà bay nữa kìa, xin lỗi thủ tướng đại nhân. Cô bắt đầu có cảm giác lạnh gáy. Nhiệt độ của cái tủ đang dần tăng lên gần 99 độ C. Khuôn mặt ai kia sa sầm lại. Cảm giác tủi thân, cái gì mà mặt có râu, mụn ruồi, anh sờ mặt mình, làm gì có, cái gì mà bụng bia, sáu mũi chuẩn men nhé. cái gì mà lùn với thấp, 1m92 chuẩn người mẫu đấy nhé. Tự luyến, nhạc Lâm Lâm, kỳ này cô chết với tôi, anh lầm bầm trong tủ. Quả thật anh đã quá kiên nhẫn, rất muốn xông ra ngoài để bóp chết cô, còn cái người trong nhà vệ sinh phải ngồi xổm xuống để cười. Cô nàng vừa nghe miêu tả xong thì cảm xúc tụt dốc hết muốn nghe. Ngồi mãi, cô bắt đầu thấy lo cho hai người kia, Hàn Dực thì không sao. Nhưng còn anh là thủ tướng đại nhân cao cao tại thượng nay bị cô biến thành như vậy. Cô không bị phanh thây mới lạ. Cô mở lời Tiêu Tiêu, cậu đi mua nước được không? Để mình ở nhà dọn dẹp. Nhà chúng ta hết nước uống rồi. Nhà, được, vậy tôi đi rồi về. Nói xong cô nàng cầm ba lô đi ra ngoài. Cảm giác an toàn, cô ba chân bốn cẳng chạy tới phòng ngủ. Chưa kịp mở cửa tủ, anh từ trong đã đẩy cửa xông ra ngoài đè cô xuống giường. Giọng anh một mực ra lệnh, Hàn Dực, không có lệnh của tôi cậu không được ra ngoài. Vâng, anh vừa nói vừa dự đoán kết cục thê thảm của cô. Thủ tướng, ngài đang làm gì thế? Mau thả tôi ra, cô vừa nói vừa sợ hãi. Anh cứ mãi nhìn cô rồi mới nhích miệng trả lời. Trong trí nhớ của cô tôi là người như vậy à? Anh nghiêm túc nói. Không. Không phải thế, là tình huống bắt buộc tôi phải nói như thế, chứ tôi không có ý đó. Cô vừa nói vừa ngoảnh mặt đi chỗ khác, cố gắng tránh ánh mắt của anh. Vậy là cô thích tôi, anh nói có ý cười. Tôi, cô chưa kịp nói đôi môi đã bị anh hôn lấy. Cô bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông trước mặt thoải mái chiếm đoạt nụ hôn đầu của mình. Con tim cô đập loạn xạ, có thể nghe thấy từng tiếng thịch thịch thịch thịch. Cả cơ thể anh như mùa xuân tràn về, càng làm tăng lên sự hưng phấn mà hôn lên môi cô. Cô chợt giật mình mà đẩy anh ra khỏi cơ thể mình. Khuôn mặt cô như ăn trúng ô, cứ thế mà đỏ dần lên. Còn anh tự nhiên cảm thấy ấm áp cả con tim lẫn cơ thể. Nhưng anh nên kiềm chế, anh muốn có cô khi cô nguyện ý chứ không phải là cưỡng ép. Tốt nhất là cứ từ từ tấn công vẫn hơn. Nhưng, sao anh rảnh rỗi thế nhỉ? Anh chợt tỉnh người, vẫn đứng đó cười, ngủ ngon nhé cô gái của tôi, anh vừa nói vừa đi ra ngoài. Hàn Dực, chúng ta đi. Hàn Dực mở cửa đi ngoài lòng như nở hoa, miệng không ngừng cười, có lẽ thủ tướng nhà anh sắp có người hốt rồi. Cách chương.